Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thật nện cho. Cái gọi là tao ngộ chiến, chính là song phương ở không nghĩ tới địa phương đột nhiên bùng nổ kịch liệt nhất mâu thuẫn. Nói thật, Khổng Hư cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đánh xuống đi Solentia Thành. Làm cao ngạo nữ vương tuyên cáo, trên thế giới không tồn tại như ngươi vậy xú trùng có thể được. Thành phố, lúc, Khổng Hư kinh ngạc phát hiện mình tâm linh quyết chiến ngoài ý muốn bị kích hoạt. Coi như hư không quý tộc đặc biệt kỹ năng, tâm linh quyết chiến cái loại này hoặc là chinh phục đối phương, hoặc là bị triệt để chinh phục bẫy tra thuộc tính, thật lòng đem Khổng Hư hố ra một mặt huyết. Phản ứng kịp, Chloe đại quân đầu tiên phát động công kích. Chủ nhân, người ngớ ra làm gì? Không tranh thủ chủ động, người sẽ xong đời, ta có thể không muốn trở thành này tiện nhân nô lệ nô lệ. Cứ việc trong đầu bị tâm linh lực lượng không ngừng oanh tạc, đầu sắp nứt, Khổng Hư hay lại là chỉ huy đuổi theo, ỷ vào đánh đến nước này, cái gì dò xét cũng không cần. Đi Solentia quân bày ra hạc dược trận quá một chút nào yếu ớt. Chloe quân một cái từ sau nhiễu tập, liền kiềm chế rồi hai cánh, để cho không thể nào giáp công. Hư Không đại quân được tương đối an nhàn địa ở cửa thành ngay phía trước bày ra công thành tư thế. Bắc lên to lớn công thành trùy, lúc này phát hiện, ngăn ở ngay phía trước Minato trước mặt. Bất ngờ có một cái do mấy trăm cái ma pháp phù văn tạo thành tử sắc hợp lại phong ấn pháp trận. Olita ngạo nghễ tuyên cáo, đây là ta cuối cùng giấu nghề. Khổng Hư ngạc nhiên sau cười lạnh, rất tốt, cái này thì có giải trừ phong ấn thú vui rồi. Ta đây muốn lên lạc tương đương, nữ vương bệ hạ, biết rõ mấy phe thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Olita ngoan cố địa, không cần từng cái nói như vậy minh bạch. Muốn tới sẽ tới, nàng đây là ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Khổng Hư cúi đầu chỉ huy cường công. Lúc trước trải qua gọi hồn ảnh ma vương tử vong oanh tạc. Đi Solentia thành phòng ngự ma pháp hệ thống thực ra thuộc về tối trạng thái suy yếu. Ngắn ngủi rằng co sau đó, công thành trùy coi như dễ dàng đánh thủng rồi phong ấn. Trải qua hệ thống đội thủy quân lục chiến giáo huấn luyện hư không đại quân, sôi sục địa tiến vào Minato chính giữa, đi Solentia tiến hành liều chết chống cự, ý đồ ở cửa thành thất thủ dưới trạng thái, phát động Minato bên trong cạm bẫy kẹp tử hoặc là chết chìm người xâm lược. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công, hư không đại quân đẫm máu tiến tới. Với đi Solentia quân mở ra kịch liệt đánh giằng co, vấn đề tới, Khổng Hư vẫn thừa nhận Olika tâm linh trực kích, dù sao nàng vốn là bán thần cường giả, cho dù bị tổn thương, đem tinh thần lực tổng số vẫn là không phải Khổng Hư cái này kim cương cấp có thể chịu đựng. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không được, để cho quân ta gia nhập vây công đi. Chloe xin đánh. Khổng Hư cho tới bây giờ không có nhường ra chiến tranh lối đi. Để cho mấy phe trở ra quân thế trở thành người trong đồng đạo dự định. Nhưng khi nhìn đến Chloe quân hiện trường dùng ngà voi chế ra với hư không đại quân cùng khoản công. Thành trùy, Khổng Hư cuối cùng gật đầu một cái. Vì vậy, hai cái đại quân tiến hành song song. Chloe quân thay thế hư không đại quân chính mặt tấn công Minato. Hư không đại quân đường vòng thành sau, phát động đối đường bộ đại môn tập kích. Trong lịch sử, cực ít có quốc gia nào có thể ở hai mặt giáp công dưới tình huống thủ thắng. Tiểu diêm mép thiểm kích rồi gà gô loa, vừa đau đánh bọn Tây, cuối cùng vẫn là ở hai đường giáp công hạ nuốt hận thu tràng. Đi Solentia thành cũng không ngoại lệ, thừa nhận hai đường đại quân tiền hậu giáp kích. Ở nửa giờ sau lưỡng quân lại lần nữa trao đổi công kích mục tiêu sau. Rốt cuộc được cái này mất cái kia. Hư không đại quân nhất cử tiến vào. Vững vàng trường khống lấy trong thành cao nhất hai tòa đạn Đại Bác Sơn. Chỉ tiếc này hai tòa cổ đồng Sắc Sơn Loan cấu tạo và tính chất của đất đai vô cùng xốp. Không thể chịu đựng công thành vũ khí lực đàn hồi. Không thể mở ra thành cứ điểm. Hư không đại quân ngược lại chuyên tâm công kích nội thành. Nhưng vào lúc này, Chloe rốt cuộc tìm được nội thành ma pháp phong ấn phá giải chú ngữ. Một trận tử sắc hào quang lóe lên. Olika vẫn lấy làm phòng tuyến cuối cùng nội thành phong ấn. Biến mất không còn tăm hơi. Đây càng giống như là một loại tín ngưỡng sụp đổ. 215 năm chưa từng bị xâm phạm thành công đi Salentia thành. Rốt cuộc ở khử oxy hạch đường kỵ sĩ đoàn tiến vào nội thành trong nháy mắt. Tuyên cáo thất thủ, Olika nhịp phong ấn biến mất địa phương. Thật lâu không nói gì. Nàng hỏng mất, cái loại này phát triển mạnh mẽ cảm giác vô lực. Tràn đầy nàng toàn thân. Ta Olika sao đi Salentia, đầu hàng. Có nên nói hay không ra một chữ cuối cùng lúc. Mỹ lệ trên khuôn mặt một giọt thanh lệ cuối cùng chỗ này hạ xuống. Kéo dài 3 giờ công thành chiến. Lấy khổng hư nhất phương đại thắng chấm dứt. Ngoại giới, một đám đại lão đang đợi tin tức. Rốt cuộc đã tới mấu chốt nhất tình báo. Rất nhanh Thánh Vương Liên Hiệp điều động 9 bán thần cường giả. Đối Willier ngoài Hoàng Thành Hoàng Trang. Bên cạnh 3 cái hành tỉnh các loại mấy cái địa phương phát động cường tập. Dưới tình huống bình thường, Thánh Vương Liên Hiệp tuyệt đối không thể đối đồng minh bên trong lão bài đế quốc mở ra loại này. Thô bạo xâm phạm lãnh thổ cùng chủ quyền tấn công, lần này có chút bất đồng, bởi vì cung cấp tình báo không còn là ý đồ xoán vị địa phương tiểu quý tộc cùng bất trung đế quốc. Nguyên soái cũng là không phải khinh nhờn thế gian hết thảy sinh linh bất tử người bêu xấu. Càng là không phải, chính là nước nhỏ, hư không vương quốc, đố kỵ, mà là tới từ ở Willier đại công chúa Olika chứng từ. Xảy ra chuyện sau đó, âm ảnh ma vương xác thực khẩn cấp tu bổ Olika lưu lại sơ hở. Âu Phủy Lạp tư hoài nghi Olika, lưu lại một tay, Olika giống vậy là không phải ăn chay. Âm ảnh ma vương cường đại ở chỗ lực lượng, bí ẩn tính, Olika lại dùng đế quốc cổ xưa truyền thống chơi Âu Phỉ Lạp Tư một lần. Nàng dùng là chính thức đế quốc điều lệnh, lại phối hợp ma nhân nội bộ linh hồn liên lạc, khống chế Willier đế quốc quyền bính ma nhân, cố nhiên bị ma vương khống chế. Vì che giấu, thường ngày dưới trạng thái, bọn họ giống vậy bị Willier quân đế quốc lệnh cùng điều lệnh chỉ huy. An Phi Lộ Hoàng Trang có ý đồ phản bội nội gian XX. Người bôi bỏ xuống hắn. XX công tước mời ngươi đi săn thú. Ngươi thử đem khống chế. Ngươi bị phát hiện, không muốn trở thành những thứ kia cốt đầu mục ngọn. Từ giờ khắc này, ngươi mang theo ngươi thị vệ. Từ XX chuyển đi XX. Cuối cùng ở XX địa phương đợi. Giữ bí mật hành động. Đủ loại lý do sẽ không khiến cho chú ý chênh lệch thời gian, nhưng lại để cho một nhóm với nhau không biết thân phận ma nhân ở cùng một cái thời gian điểm rời. Đi Philip phạm vi khống chế đây chính là Olika lưu lại cạm bẫy. Ngay từ lúc Âu Phỉ Lạp Tư lần này triệu kiến trước, Olika liền chuẩn bị xong phản kích, len lén mở ra ứng cho truyền tống môn. Nàng duy chỉ có không nghĩ tới là không phải nàng tự mình kích thích cái bẫy này, mà là ở bị buộc dưới trạng thái khai ra. Lần này đánh bất ngờ, quá trình không có gì để nói. Một nhóm bán thần cường giả mang theo một đống lớn đại sư hoặc kim cương cấp cường giả đi giết. Tình cảnh kia chính là ao đột mạn từ nhỏ quái, mấy cái liền kết thúc. Kết quả mới là kinh người nhất, bắt được ma nhân. Bao gồm Willier ngũ đại tuyển đế hầu chính giữa 3 cái. Cùng với vương tử thêm công chúa thảo luận 8 nhân. Mấu chốt nhất là tìm được ma nhân che giấu thân phận toàn bộ công cụ. Cùng với mấy vị dùng để lắc lư Thánh Vương Liên Hiệp thế thân. Mấy trận khẩn cấp linh hồn tra hỏi sau. những người này lại khai ra rồi hiện đảm nhiệm Willier hoàng đế chính là lớn nhất ma tộc thủ lĩnh. Kết hợp Olika nói hoàng đế là âm ảnh ma vương Philop chứng từ. Lần này, Willier hoàng thất bị ma tộc hoàn toàn ăn mòn khống chế, rốt cuộc bị thật nện cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.